Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2514, đêm nay cô còn búi tóc lên thật cao trông như củ tỏi, thoạt nhìn giống như cô gái mới vừa tròn 18 tuổi. Diệp Minh trao chặt mi tâm trầm ổn, ngón tay thon dài kéo kéo dây im của cô, chơi anh à, mặc cái quái gì thế này. Hà Băng thở nhẹ một tiếng, tay kéo lại dây im từ ngón tay anh về, cô bị bắt nạt đến cáu kỉnh, cặp mắt đẹp ươn ướt chuyển động. Em mặc như vậy thì sao? Là anh già, không có mắt thẩm mỹ. Phụ nữ có thai đều sẽ mặc yếm, cô gần đây mặc đơn giản rộng rãi rất thoải mái, không có vấn đề gì. Nghe lời của cô, Diệp Minh nhướng mày, anh thường gặp mấy kiểu phụ nữ mặc đồ khêu gợi, thật đúng là rất hiếm thấy loại trang phục nữ sinh này, rất thanh thuần, rất đáng yêu. Tuổi tác anh và cô vốn chênh lệch rất lớn, hiện tại cô lại mặc như thế, thực sự có thể làm con gái của anh luôn rồi. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái châm giọng nói, về sau không cho phép mặc như vậy nữa. Em mới không nghe, em thích mặc gì thì mặc thế đó. Hà Băng từ chối, tuy cô yêu anh thế nhưng cô cũng không thể đánh mất bản thân mình, anh còn yêu cầu rất nhiều, không cho phép cô mặc váy ngăn quá gôi, không cho phép cô về nhà quá muộn, không cho phép cô cười với người đàn ông xa lạ. Hai cái sau cô miễn cưỡng đồng ý thế nhưng về chuyện ăn mặc này cô không nghe đâu. Cô còn trẻ, mặc đẹp thế nào thì kệ cô chứ, cô chỉ muốn làm anh si mê đến nỗi đầu óc choáng váng thôi. Cô cực thích vẻ mặt anh nhìn cô sự ưng sốt, rõ ràng, trong lòng rất thích, ngoài miệng lại câm cô mặc. Chẳng những cô mặc, cô còn muốn cùng Điểm Điểm mặc váy công chúa. Cô muốn xem thử ông chú này đến tột cùng yêu ai. Cảnh tượng đó nhất định sẽ rất vui. Tải app truyện Hola nhé, nếu như trong bụng là một, Tiểu Diệp Minh có thể nghịch ngợm chơi đùa cùng bồ rồi, người đàn ông giống như Diệp Minh làm cha, năng lượng của bổ cũng nhất định rất cao. Không nghe lời, Diệp Minh nhíu mày, Hà Băng ngắng đâu, hướng về phía anh chê đôi môi đỏ mọng. Em cũng không phải nữ thư ký của anh, tại sao phải nghe lời anh? Nữ thư ký, Diệp Minh từ ba chữ này nghe được mùi dâm chua nồng nặc, buông lỏng eo cô, anh dùng hai ngón tay thon dài nâng cầm cô lên. Em đã gặp nữ thư ký của anh rồi, chưa gặp nhưng từng nghe giọng cô ta, ngọt chảy nước luôn ấy nhỉ, nói vậy cô ta cũng là một mỹ nhân da trăng mặt đẹp chân dài chứ gì. Diệp Minh câu môi, như đang nhớ lại. Ừ, nữ thư ký của anh hình như là, rất đẹp, anh còn dám nói người phụ nữ khác đẹp, Hà Băng trao hàng mày thanh tú, hai tay chồng lên lông ngực kiện tráng. Của anh, một tay đầy anh ra, cô muốn từ trên tủ thấp nhảy xuống. Thế nhưng không thành công, người đàn chụp tới, lại kéo cô trở về ôm lấy cô. Ghen, trong chất giọng trầm thấp nhuộm ý cười. Thả ra, Hà Băng siết nắm đấm dùng sức nện cho anh một cái, nhưng cơ thể anh như sắt đúc, anh không đau, cô lại đánh đau chính mình. Hứ, em ghét đó, còn là kiểu không dễ dỗ đâu. Cách chương.